Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161, chương 160 Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 160 thiên. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đi qua nửa tháng, 12 tháng mặt đế đô càng ngày càng lạnh, cùng lúc đó. Cô Tuế Tuế tháng tư phân chụp kia một bộ dân quốc đề tài điện ảnh đối chọi gay gắt. Cũng đã định đương ở 2 tháng sơ Tết âm lịch đương chiếu phim, điện ảnh định đương tin tức một khi tuyên bố, ngay sau đó lại là bận rộn điện ảnh tuyên truyền kỳ, chờ cô Tuế Tuế lại một lần nhìn thấy phó tỷ. Thời điểm, phát hiện nàng cả người tinh thần diện mạo nhìn qua so lần trước ở nhà gặp mặt khi hảo rất nhiều, phó tỷ, người ba ba hết bệnh rồi sao? Cô Tuế Tuế kỳ thật vẫn luôn có nhớ thương chuyện này. Chẳng qua tiểu hài tử bệnh hay quên đại, vội vàng chơi đã quên hỏi. Hiện tại vừa thấy đến phó tỷ liền lập tức nghĩ tới, phó Oánh Ngọc nghe được tiểu bằng hữu vấn đề. Biểu tình trinh lăng một cái chớp mắt, qua một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Này hẳn là Tuế Tuế ba mẹ vì lần trước sự tìm uyển chuyển cách nói, nàng cười cười. Ngữ khí thoải mái mà trả lời. Cảm ơn Tuế Tuế quan tâm. Hắn khá hơn nhiều, nàng ba hiện tại đang ở viện điều dưỡng phục kiện chung. Hết thảy đều ở hướng hảo phương hướng phát triển. Chính là người kia là cái không chịu ngồi yên. Kia một cái bị thương đùi phải mới vừa làm xong giải phẫu không bao lâu. Thạch cao đều còn không có hủy đi đâu. Hắn liền muốn chống quải trượng thử đi đường. Tuy rằng bác sĩ nói liền tính khôi phục rất khá. Về sau đi đường đều không thể cùng một người bình thường giống nhau kịch liệt vận động. Nhưng biết được tin tức này, Phó Oánh Ngọc lại không cảm thấy đặc biệt khổ sở. Tương phản, nàng còn âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất nàng về sau không bao giờ dùng lo lắng người này. Lại đi làm cái gì nguy hiểm sự tình, hắn đã thấy xã hội này làm ra không ít hy sinh. Cũng là thời điểm nên vì chính mình hảo hảo suy xét một chút. Tổng không thể thật đem chính mình cả đời đều phụng hiến cấp quốc gia, Phó Oánh Ngọc hiện giờ đối. Cái này ba ba không có gì khác yêu cầu, chỉ hy vọng hắn có thể tồn tại. Thế mụ mụ hảo hảo tồn tại, ở nhiều năm khúc mắc dần dần cởi bỏ sau. Phó Oánh Ngọc cũng rốt cuộc trọng nhặt đối công tác nhiệt tình. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn bị sự tình các loại ảnh hưởng. Làm cho nàng cũng chưa có thể hảo hảo công tác. Vừa vặn Tết âm lịch sẽ có một bộ tân điện ảnh chiếu phim. Nàng đến thừa dịp lần này cơ hội, tranh thủ làm sự nghiệp trở lên một cái cầu thang, nghe được phó tỷ nói nàng ba ba bệnh khá hơn nhiều. Cô Tuế Tuế rõ ràng thập phần cao hứng, hoan hô nhảy nhót nói. Vậy là tốt rồi tương đương, lần trước phó tỷ tới trong nhà một chuyến tâm tình không tốt rời đi. Xong việc nàng liền vẫn luôn lo lắng cho mình ba ba cũng sinh bệnh. Sẽ cùng phó tỷ giống nhau trở nên rất khổ sở, rất khổ sở. Hiện tại xem ra, cái này gọi là bệnh viện địa phương tuy rằng nghe đi lên thực đáng sợ. Có thể đem nhà trẻ tiểu bằng hữu dọa khóc, nhưng vẫn là có rất lớn tác dụng. Có thể đem người bị bệnh cấp chữa khỏi, thấy Tuế Tuế thời thời khắc khắc quan tâm chính mình. Phó Oánh Ngọc cảm thấy thật cao hứng, nhưng nàng dù sao cũng là một cái người trưởng thành. Làm một cái tiểu hài tử vẫn luôn nhớ chuyện của nàng tóm lại là ngượng ngùng. Theo lý thuyết hẳn là từ nàng cái này thì tỉ tới chiếu cố tiểu bằng hữu. Ai biết phản lại đây, nàng ho nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác nói. Tuế Tuế ngươi hôm nay xuyên tiểu váy thật xinh đẹp, nàng nói chính là đại lời nói thật. Tuế Tuế là nàng gặp qua lớn lên đẹp nhất tiểu nữ hài. Xuyên cái gì quần áo đều xinh đẹp, cô Tuế Tuế nghe thấy phó tỷ khen chính mình. Trên mặt tươi cười càng thêm sán lạn, đĩnh đĩnh bộ ngực, trong giọng nói mang theo một tia tiểu khoe ra, nói, đó là đương nhiên rồi, cái này tiểu váy chính là ta ba ba đưa, Phó Oánh Ngọc hỏi. Kia Tuế Tuế cảm thấy ngươi ba ba đối với ngươi hảo sao? Cho dù cái này đột nhiên toát ra tới Tuế Tuế ba ba giúp nàng một cái đại ân. Cứu nàng ba ba, nhưng nếu hắn đối tiểu bằng hữu không tốt, chính mình khẳng định cũng là cái thứ nhất không đáp ứng, cô Tuế Tuế gật đầu như đào tỏi. Ngữ khí khẳng định nói, phi thường hảo, ngoặc kép. tương đương nàng ba ba là khắp thiên hạ tốt nhất ba ba. Nàng mụ mụ càng là khắp thiên hạ tốt nhất mụ mụ. Bằng bằng cô tuế tuế miệng ngọt, nhân duyên lại hảo, lúc trước ở đối chọi gay gắt đoàn phim khi liền rất được hoan nghênh, tuế tuế. Mụ mụ ngươi lần này không có cùng nhau lại đây sao? Bởi vì đối chọi gay gắt bộ điện ảnh này là ở nơi khác tiến hành quay chụp. Cho nên Phùng Giao Cầm lúc ấy còn đi theo cùng đi đoàn phim. Đoàn phim nhân viên công tác cũng nhận thức nàng, mụ mụ là đại nhân. Có càng chuyện quan trọng phải làm, ta chính mình một người cũng là có thể lại đây làm tuyên truyền tương đương cố tuế tuế một bộ tiểu đại nhân. Bộ dáng, đem chung quanh một vòng nhân viên công tác đều cấp manh hóa, đứa nhỏ này cũng không biết là ăn cái. Gì lớn lên, như thế nào càng lớn càng đáng yêu đâu, ở đối chọi gay gắt bộ điện ảnh này. Cố tuế tuế sắm vai nữ số 2 khi còn nhỏ, xuất diễn không nhiều lắm. Không cần đi theo đoàn phim cùng đi cả nước các nơi làm tuyên truyền. Chỉ cần ở đế đô sân nhà tiến hành tuyên truyền thời điểm. Qua đi hỗn cái quen mắt là được nhưng cô tuế tuế lại đối chính mình hiện tại cái này tình huống. Không quá vừa lòng, nàng công tác quá ít cô tuế tuế kỳ thật thực thích đóng phim. Cũng thích đãi ở đoàn phim hạ đại gia cùng nhau chơi. Đương nhiên nếu như đi tổng nghệ ăn ăn uống uống nàng cũng là nguyện ý. Tuần trước, nàng còn cố ý tìm Lộ Thúc Thúc, làm hắn cho chính mình an bài công tác, đáng tiếc mụ mụ không cho, nói mùa đông quá lạnh, tiểu hài tử ra cửa dễ dàng cảm mạo, đóng phim lại là một kiện rất mệt thực vất vả sự tình. Làm nàng chờ thời tiết ấm áp chút lại nói, cô tuế tuế vốn dĩ tưởng nói nàng không sợ lạnh, nhưng lại nghĩ đến còn ở nhà trẻ chờ nàng làm một trận một phen đại sự nghiệp hào bằng hữu Tần Tử. Khiêm, cuối cùng vẫn là miễn cưỡng đồng ý mụ mụ cái này phương án. Ai, đương một nhân loại tiểu hài tử thật là quá khó khăn, không biết chính mình khi nào mới có thể lớn. Lên, bằng bằng bên kia, Phó Oánh Ngọc cùng tiểu bằng hữu tách ra sau gặp một cái, lão người quen. Này trận thật vất vả tích góp hảo tâm tình nháy mắt không có hơn phân nửa, người tốt không trường. Mệnh, tai họa để lại ngàn năm, nói thật. Kỷ Mẫn hiện tại thế nhưng còn có thể tại giới giải trí nhảy đát đến chính hoan. Đây là liền Phó Oánh Ngọc đều cảm giác thập phần ngoài ý muốn sự tình gần nhất mấy ngày nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, Phó Oánh Ngọc tinh lực cũng chưa như thế nào đặt ở công tác thượng. Liền kim kê thưởng tốt nhất nữ chính loại việc lớn này cũng không quá để ở trong lòng. Huống chi là đi chú ý Kỷ Mẫn, chẳng qua nghe người đại diện hách bằng nói. Kỷ Mẫn này nửa năm thời gian ở tổng nghệ bên trong lĩnh vực sinh động độ rất cao. Liên tiếp đi 3-4 game show, tàn nhẫn soát một đợt tỷ lệ lộ diện, game show ở nào đó phương diện có bẩm sinh ưu thế. Bất đồng với phim truyền hình cùng điện ảnh, chế tác chu kỳ một cái so một cái trường. Mà game show lại có thể biên thu biên truyền phát tin, một chút cũng không chậm trễ. Hơn nữa thu một kỳ tổng nghệ cấp tiền nhiều, rất nhiều minh tinh liền càng nguyện ý đóng quân tổng nghệ, nguyên bản nhân khí lùi lại. Lại không chiếm được công ty quản lý nâng đỡ Kỷ Mẫn. Ngạnh sinh sinh dựa vào ở tổng nghệ đắp nạn nói chuyện trắng ra. Tính cách ngay thẳng nhân tiết tẩy trắng không ít, mặc kệ trong vòng người tin hay không. Dù sao fan tin hơn nữa nguyện ý mua chướng như vậy đủ rồi, hành lang chỉ có như vậy khoan. Phó Oánh Ngọc cùng Kỷ Mẫn hai người đều thấy được đối phương, nghĩ đến điện ảnh song nữ chủ sự. Nhìn đến thù địch Kỷ Mẫn trong lòng hận đến ngứa răng. Nhưng lần trước xúc động cho nàng một cái đại giáo huấn. Cho dù lại như thế nào không cam lòng, nàng cũng không có ở công chúng trường hợp khiêu khích Phó Oánh Ngọc. Chỉ coi như không thấy được nữ nhân này, nhanh chóng rời đi tầm mắt. Mang theo trợ lý đi rồi, suy xét đến trước kia phát sinh không thoải mái. Hạ Chi Lương đạo diễn xóa rớt bộ điện ảnh này nữ một một ít xuất diễn. Lại đem Phó Oánh Ngọc cái này nữ số 2 cũng đề thượng nữ một địa vị. Tuy rằng bên ngoài thượng vẫn là nữ số 2, tên viết ở Kỷ Mẫn mặt sau, nhưng ở trình báo giải thưởng thời điểm. Hắn điền chính là song nữ chủ, mặc kệ Hạ Chi Lương đạo diễn là xuất phát từ cái gì nguyên nhân mới. có thể làm như vậy. Phó Oánh Ngọc đáy lòng vẫn là thực cảm kích tốt nhất nữ chính cùng tốt nhất nữ vai phụ, tuy rằng chỉ có một chữ chi kém, nhưng hàm kim lượng hoàn toàn không thể so. Kỷ Mẫn không rên một tiếng rời đi. Phó Oánh Ngọc liền càng thêm lười đến đi phản ứng người này. Liền xem đều lười đến nhiều xem một cái, càng miễn bàn duy trì mặt ngoài khách khí. Nếu nàng vừa rồi lại đây tìm chính mình phiền toái, nàng cũng là không sợ, vốn dĩ hẳn là bị chậm rãi ướp lạnh người. Hiện tại liên tiếp thượng đứng đầu game show, Phó Oánh Ngọc hơi sau khi nghe ngóng, liền nghe được Kỷ Mẫn thông đồng Tần Phó Tổng Tần Như Hải tin tức. Tần Như Hải là Tần Tổng Đường ca, trên tay nắm có không ít Tần Thị tập đoàn cổ phần. Kỷ Mẫn cùng Thiên Hạo giải trí hiệp ước tháng trước đến kỳ sau, liền ở Tần Phó Tổng dắt Kiều Đáp Tuyến hạ ký hợp đồng Tần Thị giải trí, không biết cái gọi là ngu xuẩn, bị một chút cực nhỏ tiểu lợi liền câu đến tìm không ra bắc, cái này cái gọi là kim chủ Tần Phó Tổng Tần Như Hải, nhưng cùng một cái khác đại danh đỉnh đỉnh Tần Tổng Tần Tắc Thành không giống nhau. Giống Tần Phó Tổng người như vậy, nàng Kỷ Mẫn có thể nhẹ nhàng mà thông đồng, đại biểu cho về sau thực mau sẽ có so nàng càng tuổi trẻ càng mạo mỹ người thông đồng. Quan trọng nhất chính là, cái này Tần Phó Tổng có thể ở Tần Thị Tập đoàn nghỉ ngơi bao lâu đều rất khó nói. Nhiều nhất 2 năm, thậm chí 1 năm, nửa năm, hắn khả năng liền phải bị đuổi ra công ty. Nàng tuy rằng là cái tiểu nhân vật, không biết Tần gia hiện tại là cái tình huống như thế nào, nhưng Tần Tổng khẳng định sẽ không mặc kệ loại này ảnh hưởng công ty an ổn người tiếp tục tác loạn. Sớm hay muộn sẽ đem hắn cấp rửa sạch rớt. Nếu Kỷ Mẫn có thể thông đồng một cái khác Tần Tổng, nàng nhưng thật ra sẽ xem trọng người này vài phần, đối nàng nhiều vài phần kiêng kỵ, đến nỗi này một cái Tần Phó Tổng. Ha ha, nàng hiện tại đều lười đến đi ứng phó rồi, nhìn dần dần đi hướng bất quy lộ Kỷ Mẫn. Phó Oánh Ngọc híp híp mắt, thuần túy là một bộ chờ xem kịch vui biểu tình, cẩn thận ngẫm lại, nàng cảm thấy trước kia chính mình cũng là thật sự xuẩn. Thế nhưng bị người như vậy cấp tính kế, bất quá nhìn đến Kỷ Mẫn hiện tại dựa vào loại này con đường thượng vị, chính mình lúc trước thù cũng báo hơn phân nửa. Vì loại người này đi ảnh hưởng chính mình hảo tâm tình không đáng. Nàng hiện giờ chỉ cần thanh thản ổn định mà chụp chính mình thích diễn. Đến nỗi người này, cũng nhảy đát không được bao lâu, bằng 12 nguyệt 31 hào buổi sáng. Cô Tuế Tuế sáng sớm liền từ trên giường đi lên, ngồi ở một bên xem mụ mụ cho nàng làm tốt ăn, nghe nói hôm nay là một năm chung cuối cùng một ngày. Cũng là một cái từ cựu nghênh tân ngày lành. Nhân loại sẽ ở ngay lúc này hảo hảo chúc mừng một phen, qua hôm nay chính là tân một năm. Chúng ta Tuế Tuế có hay không cái gì tân niên nguyện vọng? Phùng Giao cầm một bên trộn lẫn trong chén nhân thịt, một bên cười tủm tỉm hỏi, cố Tuế Tuế nghe được mụ mụ vấn đề. Chớp chớp đôi mắt, nãi thanh nãi khí mà nói. Hy vọng có thể có bao nhiêu đến không đếm được ăn ngon tương đương, đối với nhà mình nữ nhi đồng ngôn đồng ngữ. Phùng Giao cầm sung sướng mà cười cười, quả nhiên còn chỉ là một cái tiểu hài tử đâu. Nói xong câu đó, cô Tuế Tuế lại trộm ngắm đang ở làm việc mụ mụ liếc mắt một cái. Trong lòng yên lặng mà cho phép mặt khác nguyện vọng, nàng hy vọng chính mình có thể ở thế giới này giao rất nhiều hảo bằng hữu. Còn hy vọng bọn họ người một nhà có thể giống chuyện cổ tích trong sách đại đoàn viên kết cục giống nhau. Vĩnh viễn hạnh phúc vui sướng mà sinh hoạt ở bên nhau. Hết chương.